Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 447, xảy ra bất ngờ linh hồn rung động. Thượng cổ chi thần cái đỉnh tái đều là gây sự trong tay hành gia. Một khi bị bọn hắn bắt đến thời cơ, bọn gia hỏa này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Azeroth thêm phiền phức cơ hội. Hơi suy tư một chút, Andrea đối đi theo ở bên Niyana nói, để Eldria Thaler toàn lực viện trợ Âu Đầm. Nhất định muốn bảo trụ khởi nguyên đại sảnh, không thể để cho nó bị Helia cướp đi. Helaza nói cho cùng vẫn như cũ là linh hồn, tận lực phái thêm một chút có được tịnh hóa năng lực tế ti xuất chiến. Vật lý công kích đối bọn hắn lực sát thương rất nhỏ. Về phần Storm 2, để Broken Aos liên quân xuất kích đi, ngăn cản lúc cần đối bản địa Vericun thế lực chỉnh hợp. Andrea giống như cười mà không phải cười nói. Gia hồn này xem ra là nghĩ đối Odin đến cái rút củi dưới đáy nồi. Triệt để đoạn tuyệt hắn chiêu mộ Vericun linh hồn mở rộng quân đội khả năng. Mặc dù lúc cần không tốt, trực tiếp xuống tay với Thorim, nhưng lấy chỉnh hợp chia 5 xẻ 7 Vericun vì lấy cớ. Phái ra sắt thép Vericun cùng sắt đuốc quản giáo bọn hắn lại rất khó để người lấy ra đại nghĩa bên. Trên mau bệnh tới, lúc cần lo lắng vẫn như cũ là đến nay không biết tung tích Radan. Sợ hãi vị này đại thủ hộ giả bắt hắn lại làm việc tay cầm lỗ thủng. Đột nhiên dẫn đầu bản thân tạo vật đại quân giết trở lại Aozua. Mặc dù Radan đầu này thui cá ướp muối đã rời khỏi giang hồ, nhưng trong giang hồ vẫn như cũ bảo lưu lấy truyền thuyết của hắn. Radan lực uy hiếp là hắn triệt để thất trách sau duy nhất có thể tạo được tác dụng. Nếu như là tại Storm Peak, Andrea thật đúng là không dám cùng lúc cần sắt thép đại quân đỉnh lấy làm. Nhưng đã hắn chủ động đem quân đội của mình đưa đến xa xôi Broken Aos, Andrea không có ý định khách khí với hắn, vừa vặn mượn cơ hội này gõ rơi hắn một bộ phận tài nguyên. Mặc dù có được tạo vật giả động cơ cùng Aozua Locken có thể một khóa sản xuất ra nhiều sắt đuốc cùng sắt thép Vericun, nhưng những thứ này tạo vật sắt thép thân thể chung quy là cần tiêu hao khoáng sản tài nguyên. Locken thủ hạ thế lực khai thác khoáng sản chính là tại Northrend nhiều sinh trưởng Saronite mỏ. Mặc dù thế giới thụ Andraso trồng hữu hiệu ngăn chặn Saronite tiếp tục lan tràn, nhưng đã mọc ra mặt đất khoáng thạch rất khó bị nghịch chuyển. Northrend toàn cảnh trên mặt đất phân bố nhiều Saronite khoáng thạch, nhưng lại nhiều khoáng thạch cuối cùng vẫn là có dùng xong một ngày. Andrea nhiều năm trước kia liền hạ lệnh thành Sandaro thanh lý Nile trong phạm vi khống chế. Tất cả Saronite mỏ, lúc cần có thể dùng khoáng thạch chỉ có thể từ Storm Peak cùng Howling Fjord thu thập. Mặc dù tại Andrea có thứ tự ứng đối phía dưới, lúc cần ý đồ tạm thời vô pháp lật ra cái gì sóng lớn đến. Nhưng Yorgur Saren gây sự hành vi không hề nghi ngờ liên lụy Nile nhiều binh lực cùng lực chú ý. Họa vô đơn chí, Malfurion vừa lúc ở lúc này rời khỏi Emerald Dream, lo lắng hướng Andrea cầu viện. Andrea, chỉ sợ chỉ có thể cực khổ ngươi đi một chuyến đảo Zandala. Malfurion mắt quầng thâm rất nặng, mặt mũi tràn đầy đều là lo nghĩ cùng lo lắng. Hiển nhiên gần nhất Emerald Dream bên trong thế cục không thế nào lạc quan. Xavius thủ hạ mộng yểm thế lực tựa như là phát điên hướng ra phía ngoài khuếch trương. Mộng cảnh quân coi giữ áp lực hiện lên bao nhiêu lần lên cao. Isera đem nguyên bản chú lưu tại thế giới vật chất đại bộ phận lục long đều chiêu tiến mộng cảnh. Chúng ta cũng muốn từ quân đội bên trong điều Druid, để phòng vạn nhất. Druid ở Zandala viện quân tốt nhất cũng sớm làm tốt dự bị. Bây giờ những thứ này châu là chúng ta duy nhất có thể tìm tới chi viện. Mặc dù Nile toàn tộc đều có thể thông qua Nordrosso kết nối tiến vào Emerald Dream, nhưng mộng cảnh thế giới chung quy là tràn ngập tự nhiên chi lực nơi trốn. Đối mộng cảnh vô cùng quen thuộc, Druid cùng Lục Long mới có thể ở đây có thể phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Những nghề nghiệp khác cũng không phải là nói tiến vào mộng cảnh sẽ gặp phải yếu hóa. Nhưng bọn hắn đối Emerald Dream quy tắc cần thời gian không ngắn đến thích ứng. Trước kia chưa từng có xuất hiện qua Druid ứng phó không được mộng yểm tình huống. Nerzhat cùng Yorgosaren xem ra là quyết tâm muốn ngăn chặn Night Elf. Mặc cho đến từ Đông Đại Lục phương Nam cường đại tà năng khí tức chủ nhân gây sự. Hồ Tương Đương phun ra một ngụm chọc khí. Andrea trịnh trọng gật đầu nói, ta biết. Lagnella cùng Lunara rất nhanh liền sẽ mang theo chiến đấu Druid quân đoàn tiến vào Emerald Dream. Chi viện, ta cũng sẽ bớt thời gian đi một chuyến đảo Zandala. Hy vọng Rezan còn có thể bán ta chút mặt mũi đi. Druid quân đoàn là Night Republic quân chủ lực một trong. Đã mất đi bọn hắn dầu cù là chi viện. Đêm tối Cộng Hòa sao sao đội sức chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ gặp phải trình độ nhất định suy yếu. Nhưng mộng yểm chi vương Xavius mãnh liệt thế công không thể không phòng. Một khi để mộng yểm tại Emerald Dream khuếch tán ra đến, lại nghĩ đem bọn hắn ép trở về liền không dễ dàng như vậy. Làm Andrea vội vã khởi hành tiến về đảo Zandala lúc Dalaran quốc vương hội nghị rốt cục lấy được tiến triển. Đại lục Bắc Bộ nhân loại 7 vương quốc đạt thành nhất trí. Đồng thời hướng Tirisfo nghị hội nổi lên, mãnh liệt khiển trách bọn hắn can thiệp các quốc gia nội chính hành vi. Đồng thời yêu cầu Tirisfo nghị hội công khai thủ hộ giả Medivh năm gần đây lén lút hành tung phía. Sau ý đồ, 7 vương quốc quốc vương liên hợp nổi lên để từ trước đến nay quen thuộc khoa tay múa chân. Tirisfo nghị hội xước tay không kịp, nếu như không có 7 vương quốc duy trì, bọn hắn hết thảy chính trị ý đồ đều sẽ trở thành hoa trong gương. Trăng trong nước, dưới sự bất đắc dĩ, Tirisfo nghị hội khởi động lại bí pháp sẽ pháp sư thợ săn. Tại Brunhider âm thầm dẫn đạo dưới tiến vào Karazhan chất vấn năm gần đây hành tung quỷ bí Medivh. Đương nhiên, lấy Dalaran cầm đầu nhân loại 6 nước cũng không phải là thật vì công lý cùng chính nghĩa. Đơn giản chỉ là muốn mượn cơ hội cướp đoạt thủ hộ giả tài sản. Lớn mạnh tự thân, tại Tirisfo nghị hội trong ấn tượng, Medivh cùng mẹ của hắn khác biệt. Phong cách hành sự cũng không phải là đặc biệt cường ngạnh. Vậy mà lúc này Medivh đang đứng ở điên cuồng lo nghĩ bên trong. Zazir từ sâu trong linh hồn phát ra thúc dục cùng bản thân hắn ý chí sinh ra kịch liệt xung đột. Tất cả tiến vào Karazhan pháp sư thợ săn đều bị hai mắt dần dần bày biện ra màu đỏ Medivh tàn nhẫn. Đánh chết, linh hồn của bọn hắn thậm chí bị giam cầm ở trong tháp thượng tầng trở thành khán thủ già. Trước đó bị phái dừng đến Karazhan bên trong học trộm học đồ bên trong. Chỉ có một cái tên là Khát Ga tuổi trẻ pháp sư may mắn lưu lại. Hắn tận mắt chứng kiến Medivh tàn bạo hành vi. Lòng mang sầu lo Khát Ga cũng không có lập tức rút dây động rừng. Hắn tiếp tục tiềm phục tại Karazhan. Lặng lẽ điều tra Medivh tính cách biến hóa nguyên nhân. Đang lúc lên quốc vương bắt đầu thăm dò tính điều động trinh sát tiến vào Black Mirage điều tra. Lúc Medivh rốt cục ngăn cản không nổi Sazir ý chí, tự thân linh hồn bị áp chế tại thức hải chỗ sâu nhất. Thân thể của hắn bị sa đọa Titan triệt để tiếp quản. Sazir làm việc không giống như Medivh có chỗ lo lắng. Tại thu hoạch được quyền khống chế thân thể cùng ngày, hắn lập tức truyền tống đến sớm đã thương lượng với Gauden tốt truyền tống môn mở ra địa điểm. Andrea đến đảo Zandala sau lập tức nhận Teradax loa Paku hoan nghênh. Đang lúc hai người trò chuyện vui vẻ hướng loa thần linh chi vườn tiến lên lúc, Azeroth tinh hồn kêu rên đột nhiên tại Andrea trong linh hồn hồi vang. Ách, thống khổ che lấy cái trán tựa ở một bên trên đại thụ che trời. Paku hiển nhiên cũng cảm nhận được mãnh liệt dị dạng cảm giác. Chỉ là phản ứng của nàng không có Andrea mãnh liệt như vậy.